Chương 3074 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại thua. Một lời đã định. Hoàn toàn không có trải qua Tô Tố đồng ý, đối với Hồng Mông giới bất luận người nào tới nói, một khối thiên tộc tinh cương liền mang ý nghĩa một cái siêu cấp thần bảo, chỉ là một cái địa chỉ tính là cái gì, thiên tộc tinh cương vận dụng thật tốt, liền có thể chế tạo ra một thanh siêu cấp thần binh, cái giá này trị không phải một vị nữ đệ tử có thể mang đến, vì lẽ đó Chu đạo nhân mới không có bất kỳ cân nhắc, Tô Tố sắc mặt sững sờ. Lập tức muốn tiến lên, thế nhưng bị Hiên Viên Ly Nhi ngăn cản, nàng tiến lên một bước, nói, Ê tiên quân, này e sợ không ổn đâu. Dù sao, nàng là chúng ta Tiên Duyên Tông đệ tử, ngươi làm như vậy gây Chu đạo nhân cắt ngang Hiên Viên Ly Nhi, nói, Ê chuyện này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hắn tuy rằng không có nhớ bao nhiêu đệ tử tiến vào tiên nguyên bí cảnh, thế nhưng Tô Tố cùng La Mị hai cái hắn nhưng có ấn tượng, các nàng vốn là hẳn là bị mật tông đệ tử cho thanh trừ hết. Nếu không là thánh nữ bảo vệ, các nàng hai cái đã sớm hẳn là chết rồi, lần này vừa vặn là cái cơ hội, coi như không phải thiên tộc tinh cương vì là thẻ đánh bạc, Chu đạo nhân đều sẽ đáp ứng, trong lòng hắn đè lên một bụng lửa, Tiên Uyên Thánh Khư bí cảnh nứt toát tin tức để lộ, Vạn Hải Tông tới cửa khiêu khích. Để hắn cực kỳ căm tức, chỉ bất quá hắn vẫn áp chế, bất kể là ai để lộ tin tức, nói chung này một nhóm tiến vào bí cảnh người đều phải chết. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt căng thẳng, Tô Tố nhảy ra, nói, "Ngươi dựa vào cái gì à? Ngươi làm sao không đem ngươi mình làm tiền đặt cược à? Muốn bổn tiểu thư làm vật hy sinh, bổn tiểu thư không đáp ứng." Nhưng mà Chu đạo nhân quan tâm đều không để ý đến, chỉ là lãnh băng băng một câu, "Để nơi này là Tiên Duyên Tông, ngươi có đáp ứng hay không không trọng yếu. Căn bản không cần giải thích cho ngươi cái gì." Đại Hòa Thượng cười ha ha, nói, "Ê được, vậy liền bắt đầu trận thứ hai đi." Chu đạo nhân lạnh lùng một tiếng, "Kệ bắt đầu đi." Lúc này Phong Lan đi ra, nói, Ê tiên quân, vừa mới bắt đầu là hắn lựa chọn trận pháp tỷ thí, trận thứ hai đến phiên chúng ta lựa chọn đi, trận thứ hai do ta bỏ ra chiến. Tô Tố là Long Phi bằng hữu, Phong Lan đối với Long Phi ấn tượng không sai, hơn nữa hắn đối với tiên quân vừa nãy quyết định có chút tức giận, chỉ là ở trước mặt người ngoài không tốt bột phát ra, Huyết Hòa Thượng mi tâm vừa vào, Phong Lan ngự thú năng lực hắn vẫn là có hiểu biết, cũng là hắn lần này lo lắng nhất một cuộc tỷ thí, nếu như có thể trước tiên thắng tứ sân, này cuộc tỷ thí này liền thắng. Cũng có thể vòng qua Phong La ngự thú tỷ thí, bất quá trận đầu là hắn nói ra so với thử cái gì, trận thứ hai hắn chỉ có thể để Chu đạo nhân lựa chọn. Chu đạo nhân khẽ nói, "Ê Phong Lan sư đệ, ngươi không cần phải gấp, ngươi là Tiên Duyên Tông then chốt nhân vật, đừng nóng vội lên sàn, mà lại nhìn Vạn Hải Tông có thể nhảy nhót ra trò gian gì đến." Chợt Chu đạo nhân nhìn sang một bên một tên khí lực khôi ngô ông lão, nói, "Y Võ Phong chủ, ngươi đến." Phong Lan sững sờ, còn muốn nói điều gì, thế nhưng Chu đạo nhân căn bản không liếc hắn một cái, trong lòng cũng biết Chu đạo nhân này một hồi không thể để hắn lên sàn, song quyền âm thầm nắm chặt, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tố, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, "Gã tiểu cô nương, ta cũng cứu không được ngươi." Võ Phong Phong chủ đi ra, song quyền một ôm, nặng nề nói, "Ở nhất định không cho tiên quân thất vọng." Ngược lại, Võ Phong chủ hư không hơi động, một bước bước ra, trực tiếp bay tới giữa không trung. Dường như lão thụ bàn căng như thế lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, trên người chân linh khí tức cuồn cuộn mà ra, thiên thánh cường giả cấp 8, Võ Phong Phong chủ, cũng là Tiên Duyên Tông vũ lực cực kỳ biến thái cường giả một trong võ tu tới nói, kiếm phong số 1, Võ Phong thứ 2, Võ Phong Phong chủ tu vị ở Tiên Duyên Tông cũng là hàng đầu tồn tại, hắn song quyền dường như tức giận lôi, mỗi đấm ra một quyền đều là liệt thiên nổ vang, thế không thể đỡ, Tô Tố thở phì phò, hận đến nghiến răng, Hiên Viên Ly Nhi an ủi, "Ngài đừng lo lắng, Võ Phong chủ tu vị cực cường, hắn sẽ không thua." Tô Tố nói, "Ê ta mới mặc kệ hắn thua hoặc thắng, nói chung ta mới sẽ không bị ngay ở trước mặt thẻ đánh bạc." Hiên Viên Ly Nhi nói, "Kỳ hừm, ta cũng sẽ không để cho ngươi xem là thẻ đánh bạc." Nhìn giữa không trung Võ Phong chủ, Hiên Viên Ly Nhi trong lòng cũng có chút bận tâm lên ngay vào lúc này. Trầm. Đại Hòa Thượng phía sau đi ra một tên đồng dạng là khí lực khôi ngô nam tử đem trên người áo bào đen một phát, lộ ra từng khối dường như đá hoa cương bình thường bắp thịt, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu máu hình xăm, song quyền nắm chặt, màu máu hình xăm thật giống như truyền vào lực lượng nào đó như thế, trở nên máu me đầm đìa lên, càng thêm khủng bố. Đồng dạng là một bước bước ra, bay tới giữa không trung, cùng Võ Phong chủ không giống chính là, hắn một bước bước ra, dưới chân xuất hiện một mảnh phá nát hư không rơi vào giữa không trung, hắn trên người sức mạnh khí tức cùng Võ Phong chủ trên người hoàn toàn khác nhau, Đại Hòa Thượng cười nhạt, nói, "Ê lão nhị, đừng lãng phí nhiều thời giờ như vậy." Hắn không nghĩ tới Chu đạo nhân sẽ chọn Võ Phong tỷ thí, phải biết, Hắn mang đến người ở trong trừ hắn ra, cái này được gọi là lão nhị người vũ lực trị mạnh nhất, tuy rằng cũng là thiên thánh cấp 8, thế nhưng có thể khẳng định chính là, cùng cảnh giới bên trong có thể nói sự tồn tại vô địch. Hắn không biết Chu đạo nhân loại này lựa chọn là ý gì, bất quá. Mặc kệ là có ý gì, cuộc tỷ thí này hắn đều thắng định rồi. Lão nhị trọng trọng gật đầu, cộc lốc một câu, kệ ta biết rồi. Chu đạo nhân hơi một tiếng, kệ võ phong chủ, đừng làm cho ta thất vọng. Bắt đầu đi. Lời nói vừa rơi xuống, hai người đối diện, ánh mắt dường như sát thần, trong nháy mắt sức mạnh của hai người trong nháy mắt một bạo, ý oanh, ầm. Hai tiếng nổ vang, võ phong chủ trước tiên ra chiêu, song quyền hơi động, biến ảo ra thiên vạn quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều là thực chất giống như vậy, đồng thời ở nơi này, ngàn vạn nói sấm sét lập tức mà tới, cực kỳ cường hãn, trên quảng trường tất cả xôn xao. Võ phong chủ kinh lôi thần quyền. Vừa lên đến hay dùng tuyệt chiêu, nhìn dáng dấp này to con khẳng định không ngăn được, kinh lôi thần quyền nhưng là thần cấp quyền pháp, một quyền bắn trúng vạn lôi oanh kích, trực tiếp thúng sát tồn tại. Trận này chúng ta Tiên Duyên Tông thắng định. Ngươi xem cái kia to con, căn bản liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng, khẳng định là dọa sợ. Tất cả mọi người đang bàn luận, không ít người mừng thầm lên, sẽ chờ Vạn Hải Tông to con bị đánh ra phân đến, nhưng là La Mị ánh mắt nhưng là căng thẳng, bật thốt lên, gây gây go. Võ phong chủ muốn thất bại. Đại hòa thượng hơi kinh hãi, nhìn về phía La Mị, khóe miệng tà ác nhẹ nhàng một câu, liền ở trong nháy mắt này, to con trừng hai mắt một cái, từ lâu thủ thế chờ đợi hữu quyền đột nhiên động một cái, nhìn như phổ thông một quyền, thế nhưng một quyền này của hắn ẩn chứa sức mạnh so với võ phong chủ mạnh hơn nhiều. Ầm. Một quyền mạnh mẽ nện ở ngàn vạn đạo quyền ảnh bên trên. Răng rắc. Ao. Y hào. Quyền ảnh vỡ vụn, võ phong chủ ánh mắt chìm xuống, không chờ hắn lùi về sau, to con trái quyền hơi động, dường như bạo truy, một truy đánh xuống, trực tiếp đánh vào võ phong chủ ngực. Phốc ê một mụn máu tươi đoạt miệng mà ra, võ phong chủ trực tiếp từ giữa không trung đi rơi xuống, đại hòa thượng trên mặt mang theo ý cười, nhìn Chu đạo nhân khẽ mỉm cười, nói, kệ Chu sư huynh, đa tạ rồi.